Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc, được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Tuệ Hiền. Ngày hôm nay, Tuệ Hiền sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Làng Gốm Ngày Kinh Dị. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Tú ơi, lẹ đi mày. Đến trễ nữa là bị đuổi đó. Nhanh đi, mày lầy mệ quá. Tiếng của Thùy liên tục hối thúc vì đã sắp đến giờ làm. Cách đây 2 ngày, cô và Tú đã xin được một chân phụ việc ở lò gốm của nhà ông Út Đáng. Hôm nay mới là ngày thứ 2 đi làm mà đến trễ thì mặt mũi không biết để vào đâu. Lúc này Tú từ trong nhà đi ra, cằn nhằn con bạn. Con này mày hối quá hối à. Rồi đi lẹ nè con quỷ. Đến được chỗ làm, cả hai bắt tay vào làm ngay. Tú vừa nhanh tay vừa khéo léo nên cô học rất nhanh. Còn Thùy thì hơi chật vật một chút xíu nhưng vẫn theo kịp. Đang làm, cả hai chợt nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người công nhân gần đó. Nè mấy ông bà, xưởng ông Út dạo này làm ăn lên quá hen, đơn hàng tấp nập luôn. Mấy bà biết sao không? Tôi nghe nói ông chơi ngải mới mần ăn được vậy đó. Một bà khác hỏi. Sao bà biết vậy? Bộ bà không thấy hả? Bên xóm kia có cái lò còn lớn hơn cái lò này. Vậy mà từ ngày ông Út mở lò thì bên kia làm ăn xuống ngay. Bao nhiêu mối bỏ qua đây hết đó bà. Nghe vậy ai cũng gật đầu cho là đúng. Chợt phía sau có tiếng tặng hắn. Lo tập trung làm đi. Đơn hàng nhiều lắm đó. Không có đủ đơn đừng có hòng đủ lương à. Người vừa lên tiếng nói là ông Năm Cự, người thầy ông Đáng coi lò ở đây. Nghe ông Năm nhắc nhở, mọi người lập tức im lặng, tập trung làm, không còn dám nhắc gì đến vụ đó nữa. Hiện tại bên lò ông Đáng đang có nhiều đơn chuẩn bị cho dịp gần Tết, nên hàng càng nhiều hơn. Tú và Thùy làm tối tăm mặt mũi, đến chiều tối mới về. Đang trên đường về thì cả hai đụng phải một người đi hướng ngược lại. Người đó đụng trúng Tú, khiến cô té ngửa ra sau. Nhăn nhó nói. Nè anh kia, bộ đi không nhìn đường hả? Đụng người ta cái quá mạng hả? Người kia buông hành lý xuống, rồi rối rít xin lỗi. Tôi sơ ý quá. Tại phải xách đồ nhiều cho nên không cẩn thận đụng trúng cô. Cô cho tôi xin lỗi nghe. Thấy người con trai nét mặt uể oải nhưng vẫn tỏ thái độ biết lỗi, Tú cũng không để ý nữa, hỏi. Ủa, bộ anh từ xa gì hả? Nhã đâu vậy? Có chung sớm với tụi tôi không? Thấy cô gái mình vừa đụng, không những không trách móc mà còn sởi lỗi hỏi thăm. Anh cũng trút bỏ mệt mỏi, cười tươi mà đáp. Tôi trong xóm này nè. Tôi mới đi học ở Sài Gòn về. Nhà tôi ở đằng trước á. Nhà có lò nung đó cô. Lò nung? Nhà chú Út Đáng phải không? Vậy anh là con chú Út hả? Nhận được cái gật đầu của anh ta, Tú cũng nói mình và bạn đang làm công cho lò nung. Rồi cả ba vui vẻ làm quen. Tôi giới thiệu với anh, đây là Thùy, còn tôi là Tú. Hai đứa tôi năm nay 19 tuổi. Thấy cô gái quê mà bạo dạn như thế, chàng trai cũng không còn e ngại mà đáp. Vậy là hai cô nhỏ hơn tôi rồi. Tôi tên là Tuấn, năm nay 23. Vậy hai cô cho tôi mừng quen nghe. Thôi, giờ tôi về, có gì mai đến làm á, rồi gặp. Nghe Tuấn giới thiệu, Tú cũng gật gù rồi chào tạm biệt ra vậy. Nãy giờ Thùy đứng đó chỉ biết nhìn, vì cô không được dạng chỉ như Tú. Chỉ biết khép nép, dùng ánh mắt rụt rè nhìn chàng trai kia. Tuấn bên đây đi về đến nhà thì cũng mệt mỏi. Chỉ muốn nằm bẹp một chỗ, đánh một giấc cho thật say. Bà Đáng má anh thấy con về thì vội chạy ra, gọi người phụ đem đồ vào. Ủa, nhắm đời lạ không? Sao không kêu xe đưa về mà tha cái đống đồ này đi bộ mệt vậy bây? Tuấn nói muốn ngắm phong cảnh. Ai dè nó mệt quá, về dọc đường mà không thấy xe nào, nên đành quốc bộ từ đầu sớm về nhà. Anh nhìn xung quanh rồi hỏi: Ủa, tía đâu rồi má? Chẹt ơi, tía ông bay đi ra ngoài lò, sắp xếp công việc, rồi cho thợ người ta về nghỉ bay ơi. Rồi chuyến này bay về, tính ở luôn hay là đi nữa? Nghe má nói, Tuấn vừa nuốt ngụm nước, vừa nói: Đợt này con về ở luôn đó má, coi phụ tía má được cái gì thì phụ, với lại về đây coi có cô nào đẹp, cưới luôn. Thằng tía bay. Ừ, về đây coi phụ ổng công việc đi. Dạo này đầu tắt mặt tối lắm đó bầy ơi. Bầy chấm đứa nào á, má cưới cho. Thôi đi tắm đi con. Má dặn cô Chính làm đồ ăn rồi, chờ tía bay về rồi ăn. Tuấn dạ với mẹ, rồi đi vào trong lấy khăn tắm. Vừa tắm xong, Tuấn đang lau đầu cho khô, thì từ ngoài, một người chạy vào la lớn: Chị Út ơi, chị Út. Bà Út đáng nhận ra là ông Năm Cự, hơn nữa bộ dạng có vẻ rất gấp gáp, thì hoang mang hỏi: Sao vậy chú? Có chuyện gì từ từ nói. Ông Cự không kịp thở, nói một câu làm cho bà Út và Tuấn điếng người. Anh Út, anh chết rồi chị ơi, chị mau ra ngoài lò xem đi. Cả bà Út và Tuấn liền lao nhanh ra lò. Từ nhà đến lò chỉ vài trăm mét. Vừa chạy, bà vừa khóc gọi tên ông. Nhưng chạy đến nơi thì bà đã thấy chồng nằm trên vũng máu từ bao giờ. Đầu nứt toát ra, hai mắt trợn lên kinh hãi. Bà khuỵu xuống ôm xác chồng mà gào khóc, tay liên tục lay gọi. Tuấn dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Anh mới vừa về nhà, thậm chí còn chưa kịp gặp tía má thì ông đã rời đi. Anh quay sang nước mắt lưng tròng hỏi ông Cự: Chú, chuyện này là sao? Tía con bị sao vậy chú? Ông Cự lắc đầu nhìn Tuấn, mếu máo nói: Chú cũng không rõ nữa. Hồi lúc công nhân về hết, chỉ còn chú và anh Út ở lại. Anh kiểm tra thấy đất không còn nhiều, rồi đưa chú cái địa chỉ, kêu chú đi đặt mua đất. Đến lúc về thì đã thấy như vậy rồi. Nói rồi ông Cự lấy ra một tờ địa chỉ đưa cho Tuấn xem. Tuấn nén đầu mà gọi cho công an đến làm việc. Một lúc sau xe công an cũng đến. Sau một hồi khám nghiệm thì họ kết luận ông Út tử vong do bị một vật cứng đập vào đầu. Họ sẽ tiếp tục điều tra để sớm có kết quả cụ thể. Rồi một cái đám tang cũng nhanh chóng được tổ chức trong sự thương xót của người nhà và làng xóm. Đám tang ông Đáng diễn ra trong 2 ngày. Đến ngày hạ nguyệt thì trời mưa lất phất, như đang thương xót cho số phận người đàn ông lam lũ. Sau khi ông Út mất hơn 1 tuần, Tuấn bắt đầu tìm hiểu về công việc của cha mình để lại. Ông Cự luôn kế bên hỗ trợ hết mình. Nhờ vậy mà dần dần Tuấn cũng đã quen với công việc. Mặc dù một số đơn hàng vì đám tang ông Đáng mà trì trệ, nhưng không hiểu sao họ vẫn đợi mà không chịu đi chỗ khác. Thùy và Tú vẫn làm ở lò thường xuyên. Có đôi lúc Tuấn và Tú gặp mặt nói chuyện qua lại, rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Chiều nay ở ngoài bãi đất ủy ban xã có đoàn lô tô về diễn. Tú hẹn Thùy và rủ cả Tuấn cùng đi xem. Chiều đó Tuấn cho công nhân nghỉ sớm. Anh về ăn mặc chỉnh chu để đi hẹn hò. Thế vậy bà Út mới hỏi: Bày đi đâu mà ngó bộ đẹp gì con? Thấy Tuấn cứ gãi đầu cười ngại ngùng, bà Út liền đoán ra, chọc ghẹo: Bộ đầu bày có chí hay sao mà gái hoài vậy? Đi hẹn hò với ai có đúng không? Nói ra cho má mừng coi. Dạ, này Tú rủ con đi coi lô tô. Mèn đét ơi, con Tú mừng cho lò nhà mình đó hả? Biết chọn ghê ha. Ráng cua nó đi. Còn đó má ưng đó, giờ tháo vát lại học việc nhanh nữa. Bậy cô Dính á, má mang trầu cao qua rước nó về liền á. Má này, cứ từ từ chứ, Thôi con đi à. Thấy con mình biết yêu, bà Út mừng lắm, nhìn theo bóng lưng con trai, bất giác mỉm cười. Tuấn chạy đến điểm hẹn đã thấy Tú và Thùy đứng đợi. Hai cô vẫy tay chào anh. Nhưng khi Tuấn vừa đến nơi, đang định mở lời chào, thì từ phía sau chợt có tiếng gọi đến. Tú, Thùy, đợi anh. Một người con trai cũng trạc tuổi Tuấn, nước da hơi ngầm đen vì cháy nắng. Anh ta chạy đến. Sao hai em đi mà không rủ anh? Còn đây là... Vừa nói anh ta vừa nhìn sang Tuấn. Tú thấy vậy vội trả lời. Đây là anh Tuấn, con có bác Út Đáng. Giới thiệu danh Tuấn, đây là Sang, anh bà con của em. Nghe Tú giới thiệu mình là anh bà con, Sang hơi sụ mặt, vẻ thất vọng. Đoạn Sang cố ý chen vào đứng giữa Tuấn và Tú. Thùy thấy vậy thì hiểu ý, vội bắt chuyện với Sang để Tuấn và Tú có cơ hội đứng gần nhau. Cả hai cứ thế nói chuyện rôm rã mà không để ý nét mặt của Sang đang tối sầm. Chỉ có Thùy là quan sát thấy hết mọi chuyện. Ánh mắt của cô buồn buồn nhìn Sang. Thật ra cô cũng đã thương Sang từ rất lâu, nhưng cô biết Sang lại thương Tú nên cô đành im lặng. Chiều tối đó Tuấn và Tú lúc nào cũng gần nhau, nói chuyện vui vẻ. Đến khuya thì Tuấn đưa Tú về, còn Sang thì bị ép đi cùng Thùy. Trên đường về, Tuấn ấp úng ngỏ lời. Tú nè, em có bạn trai chưa? Vì trời tối nên cả hai đều không nhìn thấy nét mặt đỏ ửng của nhau. Tú ấp úng trả lời. Dạ em chưa. Vậy nếu giờ có người muốn tỏ tình với em thì em có đồng ý không? Để coi người đó là ai mới được chứ. Nếu người đó là anh thì sao? Thấy Tú cứ im lặng không trả lời, Tuấn chợt đứng lại, mạnh dạn nắm chặt tay Tú mà thổ lộ. Từ lần đầu gặp em, anh đã cảm thấy có cảm tình. Tiếp xúc một thời gian, anh mới nhận ra mình đã có tình cảm với em. Với lại mẹ anh cũng thích em nữa. Bà nói nếu em đồng ý, bà sẽ mang trầu cau qua hỏi cưới em liền. Anh muốn em làm vợ anh. Em đồng ý nghe. Tú nghe từng lời chân tình này mà không khỏi đỏ mặt. Cô không đáp, chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Chưa kịp để Tuấn mừng rỡ, cô đã buông tay ngại ngùng chạy đi, mặc kệ cho Tuấn ở phía sau vẫn chạy theo mà gọi ý ới. Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc bà đôi trẻ đã nên duyên vợ chồng. Ngày đám cưới linh đình lắm, nhà trai rộn ràng, nhà gái tươi vui. Họ hài lòng về đôi trẻ. Tuấn vì rất tôn trọng ông cự nên mời ông làm chủ lễ bên đàn trai. Ông cũng vui vẻ mà nhận lời ngay, vì từ lâu ông đã xem ông Đáng như là anh cả. Tất cả làng trên xóm dưới, ai đấy cũng vui vẻ chúc mừng. Duy chỉ có một người là tỏ vẻ không vui. Đó là Sang. Anh ta giống ôm mộng tưởng. Này lại phải tận mắt nhìn người mình yêu lên xe hoa, thì lòng không thể nào yên. Sau một ngày hôn lễ linh đình, mới tờ mờ sáng, Tú đã thức dậy phụ mẹ chồng nấu cơm. Thấy con dâu dậy sớm, bà Út cất tiếng. Sao không ngủ thêm đi con, đêm qua dọn dẹp tới khuya lận mà. Dạ không có gì đâu má, con quen rồi, ngủ thêm cũng không được. Nghe con dâu nói vậy, bà cũng có chút hài lòng, khẽ nhìn lên bàn thờ có chút an ủi. Sau khi về làm vợ Tuấn, mặc dù Tuấn có nói cô chỉ cần ở nhà với má, nhưng Tú không đồng ý, cô muốn phụ anh trong công việc, và bà Út cũng không phản đối. Tuấn bị hai người ép thì cũng đành thở dài, sắp xếp cho Tú quản lý sổ sách trong lò. Tú rất thông minh, chỉ loáng cái đã học việc rất nhanh, xử lý sổ sách đâu ra đó. Thấm thoát cô đã về nhà chồng hơn 2 tháng. Khi đang ngồi làm việc thì đột nhiên Tú bụng miệng chạy ra ngoài nôn khan. Tuấn thấy vậy cũng vội chạy ra hỏi thăm. Em sao vậy? Em còn khỏe ở đâu? Dạo này anh thấy em xanh xao lắm đó. Em không sao, chắc lại bị đau bao tử đó. Tối qua em mua thuốc, em uống cái là hết à? Anh nói em rồi, siêng ăn đi, đừng có nhịn. Thôi để anh đi mua chút gì cho em lót dạ nghe. Đúng lúc đó, bà Út đi vào, cất tiếng nói. Mua cái gì mà mua, vợ bay nó có bầu rồi. Có vợ rồi mà cũng không biết lo nữa. Nè, má có đem cháo cho hai đứa bay nè. Ăn đi, rồi làm tiếp. Kẻo cháu tao nó có mệnh hay gì, tụi bay biết tài đó. Má nói cái gì? Vợ con có bầu hả? Thiệt không má? Thiệt chứ, tao thấy nó ói mấy bữa nay là biết rồi. Chiều nay bay nghỉ đưa nó đi khám đi. Tuấn nghe vậy thì vui mừng đến nỗi chạy khắp lò rêu rao, khiến cho bà Út và Tú chỉ biết nhìn theo lắc đầu khẽ cười. Thế là chiều đó, anh đưa Tú đi khám. Trên đường về, anh còn chu đáo mua rất nhiều đồ ăn bổ cho vợ. Khi chạy ngang nhà Thùy, cô thấy hai người thì ngoắt lại. Có chuyện gì mà mày ngoắt tao dữ vậy con kia? Thùy lấy trong giỏ ra một tấm thiệp rồi vui vẻ cười nói. Mùng 2 tuần sau, tao mời hai vợ chồng mày qua đám cưới tao nghe. Nghe con bạn nói vậy, Tú rối rít hỏi. Ủa sao nhanh vậy? Anh nào có phước vậy mày? Thì mày cứ mở thiệp ra đi là biết hả? Tú nhanh tay mở tấm thiệp ra, rồi ngỡ ngàng thốt lên. Mèn ơi ông Sang, mày với ông chịu nhau hồi nào vậy má? Mà thôi đi, chúc mừng mày nghe. Để tao về tao may bộ đồ mới, rồi qua ăn sập cái đám nhà mày luôn cho coi. Thùy nhéo Tú một cái, rồi trề môi vẻ khiêu khích. Ba người nói chuyện thêm vài câu, rồi cũng tạm biệt mà ra về. Trên đường về, Tú cũng không ngờ Sang lại cưới Thùy. Mãi sau này cô mới biết đó là do hai bên gia đình mai mối. Sang không dám cãi lời tía má, nên đành gật đầu đồng ý. Vì nhà Sang cũng khá giả, nên đám cưới cũng không thua nhà Tuấn là mấy. Nhưng đó giờ Sang lại không có thiện cảm trong mắt bà con, nên cũng ít người đến dự. Và chỉ tầm trưa là mọi người đã tan hết, chỉ còn lai rai vài người bạn. Trong đó có cả hai vợ chồng Tuấn. Lúc này Sang đã say khướt, cầm ly rượu đến bàn của Tuấn, rồi lè nhè nói. Đáng lẽ ra hôm nay người ngồi cạnh Tú là tao mới đúng. Cũng vì mày, cũng vì mày về rồi mày tranh giành cho nên mới như vậy. Nhưng không sao, coi như tao nhường mày đó. Nói rồi Sang đổ ly rượu xuống đất. Tuấn nắm chặt tay, định đứng dậy ăn thua đủ, nhưng bị Tú cản lại. Cô đứng dậy nói. Chắc anh say rồi, nói bậy nói bạ. Vợ chồng tôi không có chấp. Thôi, xin phép anh, tôi về. Chúc anh sớm sinh quý tử. Nói rồi Tú nắm tay chồng bước ra về, bỏ lại Sang phía sau, vẫn hầm hầm lửa giận. Mọi việc đều bị Thùy đứng từ xa chứng kiến. Cô không khỏi rưng rưng nước mắt. Tuấn về đến nhà mà vẫn còn bực bội. Tú thấy vậy đành dỗ dành vài câu thì anh mới chịu nguôi. Nói về chuyện công việc, dạo ông Cử rất hay đến nhà mình chơi rất lâu. Nhưng Tuấn cũng không quá để ý, vì nghĩ ông ấy đơn giản là quan tâm đến gia đình mình. Thấm thoát mà Tú cũng đến ngày sinh. Cô đau bụng quằn quại. Mai sau hôm đó, ông Cử lại đến chơi, nên cùng Tuấn đưa vợ đến bệnh viện kịp thời. Mãi đến khi bác sĩ ra thông báo là Tú đã sinh, đó là một bé trai gần 4 kg, thì Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Đến ngày xuất viện, Tú xin về nhà mẹ đẻ. Bà Út và Tuấn đều không có ý kiến mà vui vẻ đồng ý. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày. Hôm đó Tuấn vốn dĩ phải đi qua chỗ khác mua đất. Thời gian dự tính chắc phải tầm 3 ngày, nên anh nhờ ông Cự quản lý mọi chuyện ở lò. Nhưng khi khởi hành được một đoạn, Tuấn chợt phát hiện mình bỏ quên giỏ tiền ở nhà, nên đành quay về. Vào đến nhà, anh thấy đôi dép ông Cự ở ngoài cửa. Nhưng nhìn ngó mãi, vẫn không thấy ông đâu. Chợt anh nghe thấy trong buồng có tiếng nói vọng ra. Em tìm nhanh đi, xem cái thằng già đó nó để ở đâu. Anh tìm nhiều lần rồi mà không thấy. Tuấn nhận ra đó là giọng của ông Cử. Anh cau mày lắng nghe thì tiếng một người phụ nữ cất lên làm Tuấn như thắt ruột. Có khi nào ông đưa cho thằng Tuấn rồi không? Chắc mình buồn thằng Tuấn rồi. Mấy lần anh định vào nhưng sợ nó phát hiện. Nay nó đi tận 3 ngày. Nhưng lúc này mình qua bên đó tìm xem đi. Nói rồi cả hai gật đầu rồi đi qua buồng của Tuấn tiếp tục tìm kiếm. Phía bên ngoài, Tuấn vẫn nép thật kỹ, cố lắng tai nghe hai người to nhỏ. Cuốn sách gia truyền đó nó để ở đâu chứ? Nghe ông Cự nói, bà Út mới nhỏ giọng hỏi. Mà có thật là trong đó có ghi lại bí quyết làm gốm không anh? Anh đã điều tra kỹ rồi, quả thật là có. Nếu không có, anh và em giết ông ta làm cái gì? Nếu tìm được thứ đó thì em nghĩ đi, lọ chúng ta sẽ làm ra như thế nào? Bà Út lúc này cũng đáp lại với vẻ nhiều oán trách. Vậy đó, em theo ổng bao lâu nay, còn đẻ cho ổng thằng con. Vậy mà có nói cho em biết cái gì đâu. Nghe bà Út nói, ông Cự không quan tâm mà kêu bà tìm tiếp. Khi hai người đang loay hoay lục lọi, bỗng có tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào. Má! Trong này bà Út với ông Cự giật mình. Là thằng Tuấn về. Sao nó về giờ này? Đi ra lẹ đi, không lộ hết. Đúng lúc này Tuấn thở hì hục chạy vào. Má vô buồn lấy giùm con cái giỏ tiền trên đầu chổng với. Con quên tiêu, giờ mới nhớ ra chạy về lấy nè. Nghe Tuấn nói vậy, biết chuyện chưa lộ, bà Út vội gật gù rồi chạy nhanh vào trong lấy giỏ ra. Đây nè, giỏ cô bay nè, trẻ người bà đầu óc như vậy đó. Tuấn cầm lấy giỏ, chợt anh lảo đảo như muốn ngã quỵ, phải đưa tay nắm lấy mấy cái ghế mới miễn cưỡng đứng vững. Bà Út thấy Tuấn có vẻ không khỏe, bà tỏ ra lo lắng. Sao vậy con, bay không được khỏe hả? Đây nè, ngồi xuống từ từ nghỉ một chút đi con. Má, con nhức đầu quá, người có cảm thấy mệt mỏi lắm. Sao vậy, hay là bay trúng gió rồi? Thôi đi vào buồng đi, nào khỏe hẳn đi con. Không được đâu má, chuyến đất này con dặn người ta rồi, quan trọng lắm, không đi không được. Nói rồi Tuấn quay sang nhìn ông Cự. Chú Cự đi giùm con nha. Đây là địa chỉ, còn đây là tiền nè chú. Có giấy tờ sẵn hết rồi, chú coi lo liệu giùm con đi chú. Nghe Tuấn nói vậy khiến ông Cự cứ ấp úng mãi nhưng vẫn phải miễn cưỡng nhận lấy. Bà Út thì cũng đành ngó lơ, vì quả thực trong hoàn cảnh này bà không thể nói gì được. Tuấn chợt như nhớ ra điều gì, lại lên tiếng. Sáng mai rồi chú hẳn đi. Hôm nay con mệt quá, chắc là chạy ra lò nhờ chú xử lý vài việc rồi về nghỉ thôi. Nhưng cả hai vừa ra đến lò, Tuấn lại tỏ ra chóng mặt như lúc nãy, rồi mượn cớ nhờ ông Cự đi mua giúp vài viên thuốc. Ông ta không hề nghi ngờ gì mà liền chạy đi. Phía bên trong, Tuấn vừa nghe tiếng xe rời đi thì ngay lập tức đi ra xưởng thông báo cho tất cả công nhân không cần tăng ca, đúng 5 giờ chiều thì về sớm. Mọi người nghe Tuấn nói cũng vui vẻ gật đầu. Một lúc sau, ông Cự đem thuốc về thì vẫn thấy Tuấn ngồi mệt mỏi. Anh cầm lấy thuốc uống vào rồi nói. Chú coi công việc, con vào nằm nghỉ chút xíu nha chú. Ông Cự gật đầu rồi rời đi, còn Tuấn thì ở trong phòng hí hoáy làm gì đó. Đến chiều thấy mọi người tan ca sớm, ông Cự ngạc nhiên hỏi, thì được biết là Tuấn cho phép. Ông vội chạy đến hỏi Tuấn, nhưng vừa bước qua cánh cửa phòng đã nghe thấy một tiếng bóp. Ngay sau đó là một cơn đau từ sau óc truyền tới, khiến ông choáng váng nằm ra ngất lịm. Lúc này, Tuấn từ phía sau xuất hiện, trên tay còn cầm một khúc gỗ, hầm hầm nhìn ông Cự. Đến khi ông Cự lờ mờ tỉnh dậy, thì nhận ra mình đang bị trói nghiến ở khu nung của lò gốm. Miệng ông bị bịt chặt, chỉ có thể ú ớ lên vài tiếng. Đúng lúc này, Tuấn lại xuất hiện, cất giọng cười lạnh lẽo. Chà chà, chú tỉnh dậy rồi đó hả? Để con mở bịt miệng cho chú nha. Nói rồi, Tuấn kéo dải bịt miệng xuống. Ông Cự lúc này mới tỏ ra hốt hoảng, nhìn Tuấn mà hỏi. Tuấn, sao con lại trói chú như vậy? Mau thả chú ra đi. Ông thông gian với má tôi, còn giết cha tôi, thì ông đáng bị như vậy. Hai người định cướp cái thứ này chứ gì? Tuấn vừa nói, vừa lấy ra một cuốn sổ nhỏ sậm màu. Ông Cự vừa nhìn thấy cuốn sổ thì liền trố mắt. Sao mày có được nó? Đến lúc này thì Tuấn không còn coi ông Cự là chú cháu gì nữa, liền cười khẩy, thay đổi cách xưng hô. Đó là bí mật của hai cha con tao. Hồi nhỏ, tao rất thích chơi trò chôn kho báu. Tao xin cha tao thứ quý nhất, nhưng mà ông nói đó, mình chỉ có thứ quý nhì thôi, vì quý nhất chính là tao. Rồi ổng đưa cho tao cuốn sổ này nè, kêu tao đã chôn cho thiệt kỹ, sau này mà ổng chết á thì hãy đào lên. Hồi đó tao còn nhỏ nên tao không có hiểu, sau đó cũng quên mất đi. Sáng nay tao nghe mày với má tao nói chuyện, tao mới chợt nhớ. Không ngờ mày vì thứ này mà giết cha tao. Thằng chó, mày thả tao ra. Vốn chỉ là thằng chó đó nó cướp người yêu của tao, tao giành lại thì có gì là sai? Ai biểu nó ngu, nó say rồi nói hết mọi chuyện với tao. Nó đáng chết. Tuấn nghe vậy thì liền tức giận, cầm mẩu gạch đập thẳng vào đầu ông Cự. Tuấn gằn giọng. Mày muốn biết bí mật luyện gớm là gì có đúng không? Được, nay tao sẽ cho mày biết. Chưa kịp để ông Cự nói gì, Tuấn đã kéo dải bịt miệng lên, siết chặt, rồi dùng cục gạch lúc nãy đập liên tục vào đầu ông. Đến khi ông ta hoàn toàn bất tỉnh, thì anh mới lôi ông Cự đẩy vào lò nung. Sau đó còn cẩn thận dùng cây đẩy thang để đẩy người ông vào sâu bên trong. Trong lò lúc này tuy lửa đã nhỏ nhưng vẫn còn rất nóng. Cơ thể ông Cự vừa bị đẩy vào liền bắt lửa cháy lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, ông ta đã trở thành một ngọn đuốc sống, có thể kêu la vài tiếng yếu ớt rồi hoàn toàn tắt thở. Tuấn ở bên ngoài chứng kiến tất cả. Vì xung quanh không có nhà nào nên anh không sợ bị phát hiện. Anh cứ thế cho thêm củi vào, thiêu cháy xác ông Cự suốt một đêm. Đến gần sáng thì xác ông đã cháy đen, thậm chí đến xương cốt cũng không còn. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn còn xúc toàn bộ số tro ấy cho vào số đất nguyên liệu rồi đảo lên để không ai nghi ngờ. Lúc này mặt trời cũng đã lên. Đôi mắt anh sau một đêm thức trắng thì trở nên thâm quầng. Hơn 6 giờ, khi mọi người đã đến, anh bàn giao lại rồi trở về nhà mà ngủ. Về đến nhà thấy bà Út đã chuẩn bị buổi sáng. Vì hôm qua anh đã gọi về nói rằng mình sẽ ở lại lò nghỉ ngơi nên bà không chút nghi ngờ. Nhìn mâm cơm trên bàn, Tuấn uể oải không muốn ăn, liền chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào trong buồng nằm ngủ. Thấy con như vậy, bà Út cũng không ép. Bà ngồi ăn cơm một mình rồi dọn dẹp. Bà cắp nón đi chợ. Tuấn lúc này đang thiêu thiêu ngủ thì anh chợt nghe như có tiếng gọi. Tuấn ơi, chú nóng quá con ơi. Sao con nông chú hả Tuấn? Chú nóng quá con à. Tuấn ơi. Tuấn mình mẩy cứng đờ nhưng không thể nhúc nhích được. Chợt anh nghe trong không khí thoang thoảng như có mùi thịt cháy. Cái mùi ấy khiến anh lạnh người tỉnh giấc. Nhưng khi mở mắt, anh lại hốt hoảng vô cùng. Bởi trước mặt anh đang có một bóng đen co quắp với khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Tuấn sợ hãi đến mức ú ớ, không thể hét lên được một tiếng. Chợt như có ai lay gọi, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tuấn giật mình tỉnh dậy, rồi ngồi thở hồng hộc. Ánh mắt sợ hãi nhìn khắp xung quanh. Anh nhận ra là Tú, cô ấy đã trở về, mặc dù mới đi có mấy ngày. Bộ anh nằm mơ thấy gì hả? Sao mà cứ hét la kinh dị như vậy? Con nó sợ rồi nè. Nghe vợ hỏi, Tuấn mới để ý. Cô đang ẵm một đứa bé trên tay. Anh cũng không giấu kể lại những thứ mình thấy trong giấc mơ cho Tú nghe. Nghe xong cô hoảng hồn, rồi nhất quyết kéo anh đi gặp một ông thầy mà mình quen biết. Tuấn cũng không cự tuyệt, vì anh cũng là người duy tâm, khá tin vào những thứ thuộc về tâm linh. Sau nửa tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng hai vợ chồng Tú cũng đến nhà ông thầy. Vừa đến trước cửa, trong nhà đã có tiếng vọng ra. Người nam thì bước vào, còn người nữ thì lùi ra ngoài cổng đợi đi. Cả hai lập tức nhìn nhau, nét mặt tỏ ra kinh sợ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chọn cách làm theo. Vừa vào trong, ông thầy đã lên tiếng làm Tuấn rùng mình sợ hãi. Cậu thiêu sống người ta, còn lấy xác trộn tro làm chậu nữa. Tuấn kinh hãi, vội quỳ thụp xuống van xin. Con xin thầy, con biết thầy tài phép, mong thầy giúp con. Ông thầy quay lại đỡ Tuấn dậy, lúc này anh mới nhìn kỹ. Vị thầy này là một người đàn ông, tướng mạo hơi mập, mắt tì hí, cũng độ ngoài 40. Ông khẽ cười, nhìn Tuấn rồi nói. Tao là Bảy Rô, một thầy buồn ngái. Chắc tía mày là thằng Út Đáng á, có đúng không? Thầy biết tía con. Cuốn sổ đó là tao cho tía mày đó. Mấy năm qua ông làm ăn nên, cũng là do tao sai ngãi giúp. Nay mày đến âm binh tao, báo cho tao biết. Thằng kia nó cũng đáng chết, giờ hồn nó về quấy mày chứ gì. Giờ mày về mày tìm lại ít tro cốt của nó đi, rồi cho vào cái chậu cây này nè. Mỗi ngày á mày tưới tẩm nó, cứ tối đến thì mày đọc câu thần chú này cho nó nghe. Trong một tuần cây ngải sẽ cắn nút linh hồn của thằng đó. Không những vậy, nếu ngải đủ mạnh, nó sẽ giúp mày có nhiều đơn hơn. Tao chỉ giúp mày tới đây thôi, mày về đi. Nói rồi ông thầy đưa một chậu ngải từ ban thờ cho Tuấn, sau đó lấy ra một tờ giấy, ghi lại câu chú cho Tuấn. Tuấn đón lấy, rối rít cảm ơn. Anh lấy trong túi ra một xấp tiền đặt lên bàn, rồi cúi đầu ra về. Ra đến cổng, Tú thấy chồng ôm một chậu cây đi ra, thì thắc mắc hỏi. Ủa, anh ôm chậu cây này là cái gì vậy? Rồi thầy có cách nào nhốt con ma lại không? Chậu cây phong thủy đó. Thầy nói anh không sao, bởi vì mệt quá cho nên ngủ mơ thôi. Đó, em nói rồi, anh lúc nào cũng cắm đầu vô công việc, không có biết lo cho sức khỏe gì hết trơn á. Rồi rồi, anh biết rồi bà xã, anh sẽ chú ý mà. Nghe vợ cằn nhằn, Tuấn mỉm cười dứt giận vợ, rồi cả hai quay về. Tuấn về đến nhà thì lập tức làm theo những gì ông thầy kia nói. Khi đọc thần chú thì cái cây chợt rung lắc dữ dội, rồi phát ra tiếng kêu gào. Thả tao ra, mày thả tao ra đi Tuấn ơi. Tuấn nhận ra là tiếng của ông cự thì mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào cây ngải. Chợt trong đầu Tuấn lại vang lên một giọng nói khác. Muốn tao cắn nuốt linh hồn nó thì cần có máu gà tưới vào gốc cây đều đặn 2 ngày một lần. Nếu không, nó sẽ thoát ra tìm mày đó. Tuấn hốt hoảng, không biết là ai nói, nhưng vẫn làm theo. Rồi chạy ra sau nhà, dở lòng bắt lấy một con gà, rồi cắt cổ lấy máu tưới vào gốc cây. Lạ thay, máu tới đến đâu thì nó biến mất tới đó, như bị thứ gì đấy hút lấy mất. Mấy ngày sau, bà Út không thấy ông cự thì cũng hỏi thăm. Tuấn lúc ấy chỉ biết bịa ra một lý do rồi nói. Từ bữa con đưa tiền cho đến giờ chưa có thấy chú về nữa. Số tiền lớn như vậy, không biết chú có gặp chuyện gì không? Bà Út cũng lo lắng, nhưng không biết phải làm sao, nên chỉ đành chờ đợi. Mới đó đã 3 năm trôi qua, thằng Kiệt con trai của Tuấn và Tú cũng chóng lớn. Tú này đã ở nhà chăm sóc bà Út. Không hiểu vì sao, sau một cơn sốc, bà ngất xỉu rồi bị liệt. Chỉ có thể nằm yên trên giường hơn 2 năm nay. Tuấn thì vẫn quán xuyến mọi việc ở lò. Càng ngày công việc càng có tiến triển. Cứ cách 2 ngày, Tuấn đều cho cây uống máu gà và đọc chú. Tuấn còn cẩn thận dành một buồng nhỏ để đặt chậu cây ở đó. Và tất nhiên căn buồng này, chỉ một mình anh được phép bước vào trong. Vì guồn quay công việc, nên gần năm nay, tính tình của Tuấn đã trưởng thành hơn và khó hơn trước, nhưng vẫn rất thương vợ con. Một hôm, Tú đang trên đường đi chợ về thì xe lại hư. Đang không biết phải làm sao thì gặp lại vợ chồng Thùy đi đâu về. Hai người cho Tú quá giang. Đến nhà Thùy bước xuống, còn Sang tiện thể chở Tú về luôn. Nhưng chạy ngang một đoạn nhà bà ba thì từ đâu có con chó chạy ra, làm hai người suýt té. May mà Sang thắng gấp nên tất cả đều không sao, kể cả con chó. Nhưng miệng con chó thì cứ oang oang sủa lên, khiến bà ba ở trong nhà hốt hoảng chạy ra. Thằng Sang, bộ mày chạy đi kiếm ông nội mày hay cái gì? Mày phóng như điên vậy. Chút nữa con đen nhà tao khỏi ăn Tết rồi nha mày. Sang biết tính bà này không muốn dây dưa. Anh vít ga cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ bà đang ở sau lưng chửi rủa. Chợt bà im lặng, ngớ người lầm bầm. Ủa, không phải con Tú dâu nhà bà Út sao? Ban ngày ban mặt chở nhau như vậy. Được rồi, mày dám cắn cục cưng của bà hả? Bà cho tụi bay biết tay. Vừa dứt câu thì một tiếng choảng từ trong nhà vọng ra, khiến bà giật mình hốt hoảng chạy vào. Mẹ đét ơi, con mén, còn 5 ngày nữa mới được ông Táo. Mày cho ông về tránh sớm rồi hả? Trời ơi, kêu mày nhóm lửa mà mày đập luôn ông Táo vậy hả? Nghe má chửi quá chửi, mén cúi mặt nói. Thì má qua lò của bà Út mua cái lò mới đi, con có cố ý đâu. Nghe tới đây, đầu bà ba liền nhảy số, rồi kêu con mén dẹp đống đó đi, bà đi công chuyện một chút bà về. Sang chở Tú về đến nhà, cô bước xuống cảm ơn rồi vội vàng đi vào. Sang cũng quay xe chạy đi, nhưng cảnh này lại bị Tuấn vô tình nhìn thấy, khiến anh khó chịu. Mặt anh hầm hầm đi vào nhà, chất vấn vợ. Em vừa đi đâu về vậy? Tại sao lại đi cùng thằng Sang? Nghe Tuấn hỏi, Tú biết anh đã thấy mọi chuyện. Cô không có chút che giấu mà kể lại đầu đuôi cho chồng nghe. Nhưng Tuấn vẫn tỏ ra ngờ vực. Anh hỏi. Thiệt không? Anh có thể đi hỏi con Thùy và Sang. Nghe Tú nói, Tuấn cũng hạ cơn tức xuống, bỏ đi ra lò. Tú cũng ấm ức vì chồng mình không tin. Cô rừng rừng cầm cái giỏ sách đi xuống bếp. Lúc này, bà ba cũng sang đến lò. Lấy cớ mua lại cái lò, nhưng thực ra là để đi rêu rao chuyện khi nãy. Ê, ê, ê, mấy bà, tình chấn động nè, có muốn nghe không? Sao? Chuyện gì bà nói nghe chơi? Nè, bà biết con Tú vợ thằng Tuấn, chủ lò này không? Hồi sáng á, tôi thấy nó đi với thằng Sang đó. Trời ơi, hai đứa ngồi chung xe, còn ôm eo này nọ nữa. Tôi coi bộ ôm chặt lắm á, chứ không chơi đâu ngang. Tôi thấy tôi còn ngại nữa mà. Mà hồi xưa đó là thằng Sang nó mê con Tú. Tôi nghi là tụi nó có qua lại với nhau đó. Chuyến này hả, thằng Tuấn bị cắm sừng rồi. Ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Bà ba nói trời nói đất một hồi, còn thêm mắm dặm muối. Mà không hay Tuấn ở phía sau đã nghe hết mọi chuyện. Tuấn nắm chặt tay, quay mặt hầm hầm bỏ vô nhà. Nhưng vừa bước vào cửa thì Tuấn đã nghe tiếng nôn khan của Tú. Lập tức nét mặt trở nên hung dữ, nắm chặt lấy tay Tú mà gằn lên. Cô có thai rồi đúng không hả? Ây da, anh buông ra coi, đau quá. Em có hơn 3 tuần rồi, em cũng mới biết thôi hả? Tú vừa dứt câu, Tuấn đã dùng tay tát thẳng vào mặt, khiến cô té lăn xuống đất. Tú không hiểu chuyện gì, ôm mặt khóc nấc lên, uất ức nói. Sao anh đánh em? Em làm cái gì sai chứ? Cô đã làm cái gì sai hả? Cô thử ra lò xem người ta đang nói cái gì kìa. Người ta nói cô quay lại với tình cũ, cấm sừng tôi. Còn để người ta chở giữa thanh thiên bạch nhật. Còn ngồi sau ôm eo nắm tay nữa. Nghe Tuấn nói, Tú im lặng không biết giải thích làm sao. Cô định mở miệng thanh minh thì bị Tuấn chặn lời. Cô im lặng rồi sao? Không biết được giải thích chứ gì? Cô dám cấm sừng tôi. Chưa hết, còn có mang với nó nữa có đúng không? Tú nghe vậy liền điên cuồng lắc đầu, bò đến ôm chân Tuấn mà khóc. Không phải đâu, con của anh mà anh nói cái gì vậy? Em và anh Sang không có cái gì hết á. Cô còn ngụy biện sao? Đồ xảo trá. Chết đi, chết đi. Cứ mỗi câu chết đi, Tuấn lại dùng chân đá vào bụng Tú. Cô đau đớn quằn quại ôm lấy bụng, cố bảo vệ đứa bé. Tuấn thấy vậy thì càng tức, điên cuồng đập mạnh hơn. Một lúc sau Tú ngất xỉu, máu từ hạ thân chảy ra. Nhưng Tuấn vẫn mặc kệ. Anh ta một mình đi đến quán nhậu, gọi một chai rượu. Đang chuẩn bị uống thì Thuận, một công nhân trong lò, chạy đến báo tin. Anh Tuấn, khách hàng vừa trả lô hàng mới. Người ta đến, người ta mắng vốn là hàng kém chất lượng kìa. Họ đòi trả tiền lại và quỹ hợp đồng luôn kìa anh. Anh mau về coi đi, không chỉ một mà tận ba lần anh ơi. Tuấn nghe vậy liền thanh toán rồi chạy ù về xưởng. Ở đó đã có khá nhiều đang đứng đợi. Họ đem trả lại toàn bộ hàng gốm đã đặt. Thấy Tuấn, họ liền để một người đứng ra đại diện, nói: Anh Tuấn à, anh coi sao chứ. Giờ anh giao hàng không có được tốt như trong hợp đồng mình đã ghi. Hàng toàn là lỗi. Giờ tôi buôn bán làm sao? Thôi, anh trả tiền cọc cho tôi đi. Đúng đó, hàng dởm ai mua. Qua bên nhà ông Hào ở xóm bên kia kìa, hàng tốt giá lại rẻ nữa. Thôi đừng nói nhiều, mau trả tiền lại đi. Tuấn cố gắng thuyết phục nhưng không được. Cuối cùng anh đành phải hoàn lại số tiền cho bọn họ và đền hợp đồng. Tuấn tức giận, lấy hết số đồ gốm vừa bị trả đem đập hết. Mọi người phải ra sức ngăn lại. Anh ta mới hậm hực bỏ về nhà. Lúc này Tú vừa lầm còm tỉnh dậy. Cô ôm bụng đau đớn. Tuấn nhìn thấy nhưng cũng mặc kệ mà bỏ vào trong căn buồng ngải. Anh tiến đến trước cây ngải, đổ chén máu vào gốc cây. Nhưng lần này cây không hút máu nữa, khiến anh thấy rất kỳ lạ. Ngải à, tại sao người lại không giúp ta chứ? Tuấn vừa dứt lời thì từ cây ngải lập tức có tiếng đáp, lại vẫn là giọng nam âm u như trước. Máu gà giờ không còn tác dụng, nên ta không có đủ lực để giúp người nữa. Có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ chết thôi. Đến lúc đó người cũng không còn gì nữa đâu. Vậy bây giờ ta phải làm sao chứ? Ta cần máu người. Là máu người đó. Tuấn không chần chừ, lập tức đáp ngay. Được, ta sẽ tìm cho ngươi. Ta sẽ tìm cho ngươi. Nói rồi Tuấn gật đầu, rồi vội vã rời đi. Lúc này có lẽ thứ anh ta cần là một chút hơi men. Khi đi qua phòng bếp, Tuấn thấy Tú đang lồm cồm bò dậy thì tiện tay ném cô vào phòng bà Út rồi khóa cửa rời đi. Đang trên đường trở lại quán nhậu thì Tuấn chợt nghe thấy một giọng nói đùa cợt. Chà, Tuấn chỗ lò gốm đây đó hả? Nghe nói chúng mới bị trả hàng hả? Làm ăn gì kỳ cục vậy? Tuấn quay đầu lại nhìn thì nhận ra đó chính là Sang. Mặt Tuấn lập tức tái sầm đi. Anh tức giận quay lại nắm cổ áo của Sang mà gằn lên. Thằng chó, mày muốn chết sao? Sang cũng không vừa, liền giằng tay Tuấn ra mà cười khẩy. Muốn gì thì cho cái hẹn đi ông bạn, đừng có trẻ con vậy. Được, mày có gan thì tối nay mày đến lò nhà tao đi. Mày không dám đến thì mày vĩnh viễn chỉ là thằng thua cuộc. Năm xưa mày thua tao rồi thì giờ cũng vậy thôi. Bị Tuấn khích tướng, Sang tức giận đồng ý ngay, rồi phủi áo rời đi. Phía sau, Tuấn vẫn đưa mắt nhìn theo mà nở lên một nụ cười nham hiểm. Chiều đó, Tuấn cho mọi người về sớm rồi chuẩn bị mọi thứ chờ Sang đến. Hơn 9 giờ tối, Sang ngạo nghễ bước vào lò gốm. Bên trong lưng quần là một con dao ngắn mà gã đã dắt theo để đề phòng. Vào đến trong lò, Sang ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai. Đang định cất tiếng gọi thì chợt bị một khúc cây đập thẳng vào đầu. Sang đau đớn ôm đầu đang chảy máu mà quay lại. Thấy Tuấn đang cầm khúc cây, Sang nghiến răng tức giận gầm lên. Thằng chó hèn hạ, mày chơi lén. Rồi Sang rút con dao ra, nhắm hướng Tuấn mà đâm tới. Tuấn không chút hốt hoảng mà né sang một bên. Sau đó dùng khúc cây đập mạnh vào tay Sang, khiến con dao rơi xuống đất. Tuấn không để Sang kịp phản kích, tiếp tục dùng cây đập thật mạnh vào đầu của đối thủ. Sang loạn choạng ngã xuống. Nhưng Tuấn vẫn chưa dừng tay. Anh ta cứ thế nghiến răng đập xuống. Thằng chó, mày phải chết, phải chết. Sau những cú đập như trời giáng, Sang đã dần thoi thóp. Tuấn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không chần chừ mà dùng chính con dao của Sang rồi rạch lấy đầy một tô máu. Xong xuôi, anh ta quay lại nhìn Sang mỉm cười. Không phải gốm nhà tao bị chê kém chất lượng hay sao? Vậy tao sẽ tìm nguyên liệu mới. Rồi Tuấn lại ném thi thể của Sang vào lò nung, sau đó ném củi vào thiêu cháy mọi thứ như cách mà anh ta đã làm với ông Cử. Khi nhìn thấy ngọn lửa hung tợn đang bùng lên, Tuấn khẽ cười rồi bưng tô máu chạy về nhà, đổ vào góc ngải. Như lúc trước, cây ngải vừa được tưới máu thì điên cuồng hút lấy. Những cành lá cũng trở nên tươi tốt, rung lên bần bật. Ngon lắm, ngon, rất ngon đó. Yên tâm đi, ta sẽ giúp người như đã hứa. Tuấn xong việc thì quay lại về lò mổ, lấy hết tro cốt của Sang trộn vào đất để làm gốm. Sáng hôm sau, lò mới mở, đã có người đến đặt hàng, khiến cho Tuấn vui mừng lắm, vội đốc thúc công nhân làm nhanh để kịp giao cho khách. Tuấn còn cẩn thận quan sát thêm một lúc, khi nhận thấy không có vấn đề gì mới yên tâm mà rời đi. Anh ta quay về nhà, đem ít đồ ăn mua bên ngoài rồi thảy vào cho Tú và má mình, rồi vội vàng rời đi. Lần này anh ta không khóa cửa. Nghe thấy tiếng xe đã đi xa, lúc này bà Út cất tiếng thều thào. Tú à, con đi lại dưới vườn, chỗ đó có viên gạch bị hở, con cạy lên đi, rồi cầm cả thứ trong đó cho má. Dù Tú rất đau, nhưng cũng cố làm theo ý mẹ chồng. Cô thấy dưới đó là một cái túi nhỏ nhưng khá nặng. Bà Út lúc này thều thào nói. Đây là vàng của má tích góp bao năm đó con. Mày cầm lấy rồi dẫn thằng Kiệt chạy đi con. Coi như má xin bày đó, đều là do tội nghiệp má gây ra. Đáng ra má không nên giết ba của mày. Nói tới đây nước mắt bà tuôn trào. Tú sững sờ lắm, cô định hỏi, nhưng bà Út đã hối thúc. Đi đi con, thằng Tuấn nó không còn như trước nữa đâu. Nó đã thay đổi rồi, là do nó nuôi ngải đó. Bày ở lợi thì sớm muộn gì cũng làm mồi cho ngải thôi con à. Tú dù rất xót xa nhưng vì Kiệt, cô chỉ có thể bỏ chạy. Về đến nhà ngoại, cô kể sơ qua cho má mình nghe. Bà khóc nấc lên từng tiếng. Bà hỏi, vậy bây giờ mày định đem thằng Kiệt đi đâu? Nói cho tao với tía bay yên tâm đi. Dạ, con chỉ định qua sớm bên lánh mặt thôi má. Má yên tâm đi, không sao đâu. Nào con tìm được chỗ ở rồi con sẽ thông báo cho tía má hay. Thôi giờ con đi nghe, kẻo anh Tuấn anh phát hiện. Rồi cô gọi một chiếc xe ôm chở mình đi. Mắt cô đứng phía sau nhìn con mà rưng rưng nước mắt. Sang đến xóm bên, dì mới sảy thai lại không được điều trị nên Tú đã sớm kiệt sức. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nằm gất xỉu trước một lò gốm khá lớn. Kiệt thấy mẹ như vậy thì òa khóc, Mọi người trong lò gốm nghe tiếng thì vội chạy ra xem. Ông Hào chủ lò gốm này vừa thấy hai mẹ con thì vội vàng ẩm tú vào bên trong. Bảo Phúc vợ ông cũng sốt sắng phụ chồng đỡ cô nằm xuống giường rồi lau người tỉ mỉ. Đến chiều Tú lờ mờ tỉnh dậy thì thấy Bảo Phúc từ ngoài bưng chén cháo đi vào. Còn Kiệt thì đang ngồi bê tô cơm ăn ngon lành. Cô cố gượng dậy, yếu ớt hỏi. Cô cho con hỏi đây là đâu ạ? Sao con lại ở đây? Bảo Phúc vừa thổi chén cháo, vừa hiền từ nói. Ông nhà tao thấy bay ngất ngoài cửa, mới đưa hai má con bay vô đây đó. Mà bay ở đâu vậy? Sao lặt qua đây làm gì? Mà má con thất thiểu vậy? Rồi chồng bay đâu? Nghe bà hỏi tới chồng, mắt Tú ngấn lệ rồi sụt sùi kể lại mọi chuyện. Bà Phúc nghe xong thì cũng thở dài. Bà thương tiếc nói. Ơi, thôi bày ở lại đây mừng cho tao hèn. Tội nghiệp thằng nhỏ, thấy cưng quá trời à. Thôi ở đây đi, tao nuôi cho trắng bóc luôn, khỏi về đó ăn chi cho nó cực. Tú nghe vậy thì vui mừng, cảm ơn rối rít. Sau đó đón lấy tô cháo, húp lấy húp để. Bảo Phúc thấy vậy thì khẽ cười, rồi dắt thằng Kiệt ra tắm rửa, thay đồ. Lúc này Hùng con trai ông Hào cũng vừa về tới, thấy má mình ôm theo đứa nhỏ te te thì cười. Ủa, bộ má với tía mới sinh con mọn hả? Mọn cái thằng cha bay, con của người ta đó. Tao thấy cực quá, tao đem về tắm rửa, rồi chút dẫn về lò, trả lời cho má nó. Nghe má nói, Hùng tỏ ra ngạc nhiên gặng hỏi. Sau khi nghe Bảo Phúc kể lại câu chuyện của Tú thì cũng thương. Anh ngồi xuống nựng má Kiệt, triệu mến nói. Mèn ơi, thằng bé thấy cơn ác ôn Hùng. Vậy lấy vợ đi, mận đứa đi cho tao có cháu nè. Hùng đã hơn 30 tuổi rồi, tính tình hiền lành chất phác. Nhưng cũng vì vậy mà Hoài vẫn chưa quen được cô nào. Thấy má mình lại có ý định ca lên bài ca muôn thuở, anh bỏ đi một nước, khiến Bảo Phúc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Hùng cũng tò mò về cô gái tên Tú, nên liền chạy đến lò tìm xem. Khi thấy Tú với bộ dạng xanh xao đang thiêu thiêu ngủ, thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà không khỏi thương cảm. Nhìn một hồi lâu, Hùng đánh tiếng thở dài, chạy ra tìm ông Hào để phụ việc. Bên đây khi thấy Sang lâu quá không về, Thùy lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy chồng đâu. Cô cũng có báo công an, nhưng cũng không có kết quả gì, khiến Thùy càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, Tuấn sau một ngày mệt mỏi thì quay về rồi đi thẳng vào trong phòng ngải mà không để ý thấy Tú đã biến mất. Hôm nay anh ta rất bực mình vì biết có khá nhiều khách quen đã chạy sang lò gốm nhà ông Hào để mua hàng. Đứng trước cây ngải, Tuấn đắn đo một lúc rồi lạnh giọng nói. Người giúp ta giết người được chứ? Cây ngải lập tức có phản ứng. Rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên. Được. Chỉ cần ngươi cho ta máu thì không việc gì là không thể. Được, ta sẽ cho ngươi máu. Nói rồi Tuấn rút ra con dao, dứt khoát rạch một đường vào lòng bàn tay. Sau đó nhỏ hết máu xuống gốc cây để nó dần dần hấp thu. Xong xuôi anh ta cung cấp thông tin về ông Hào cho cây ngải, để nó thực hiện công việc của mình. Một lúc sau, Tuấn mới chợt nhớ đến bà Út và Tú thì vội chạy sang. Bây giờ anh ta mới phát hiện má mình đã cắn lưỡi tự tử, còn Tú thì bỏ đi đâu từ lúc nào. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy, nhưng Tuấn dường như không có chút đau xót nào, thậm chí hắn ta còn nhếch môi cười, buông lời mắng nhiếc. Đồ dâm phụ chết là đáng. Con nhỏ kia cũng đừng hòng chạy. Tao không để mày sống yên đâu. Ngày hôm sau, Tuấn không vội đi tìm Tú mà tổ chức đám tang cho bà Út với lý do bà bệnh nặng rồi mất đi. Trong đám tang, anh bày ra nét mặt u sầu. Mọi người hỏi đến Tú thì hắn lại thở dài mà nói: dạ chắc con ăn ở không tốt, cho nên nó bỏ con đi theo tình cũ rồi. Mọi người nghe vậy thì bàn tán xì xầm. Thêm công việc sang mất tích mấy ngày hôm nay thì càng tin vào những lời Tuấn đã nói. Đám tang bà Út diễn ra chóng vánh, chỉ dọn dẹn 2 ngày rồi đem đi chôn. Ngày hạ quyệt, trên bầu trời tối sầm, sấm đánh đì đùng liên hồi, nhưng lại không có lấy một giọt mưa. Thế rồi bà cũng được an táng, nhưng không ai hiểu lý do vì sao Tuấn lại không an táng bà bên cạnh chồng mà lại đưa ra nghĩa địa. Thời gian thấm thoát rồi, 1 tuần đã hết, nhưng Tuấn thấy bên lò gốm nhà ông Hào vẫn hoạt động bình thường thì không khỏi tức giận. Sao? Tại sao lão già đó vẫn chưa chết? Mày nói đi. Cây ngải kia lúc này khẽ rung lên rồi cất tiếng trả lời: ta đã cố hết sức, nhưng ta còn quá yếu. Ông già kia lại có phước đức sâu dày, được tổ tiên bảo vệ, nên ta chưa làm gì được. Vậy làm sao để ngươi mạnh lên? Không lẽ máu ngươi chưa đủ sao? Nếu ta được uống máu của một phụ nữ mang mệnh âm trong 3 ngày thì ngươi muốn giết ai cũng được. Mệnh âm là sao? Đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần tìm một cô gái sinh vào tháng 7 âm là được. Tuấn nghe vậy thì hậm hực đi ra ngoài tìm cách. Nhưng có một điều anh ta không hề để ý đến, đó là gần đây anh ta đã có thể nói chuyện với cây ngải mà không cần đọc chú. Tuấn vừa bước ra bàn trà chỗ nhà chính thì chợt có tiếng gọi từ ngoài sân. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, anh có nhà không? Tuấn ngó ra thì thấy Thùy đang bước vào. Anh ta vội chỉnh lại trạng thái rồi bước ra hỏi: ủa, Thùy đó hả? Có chuyện gì em sang đây giờ này gì? Anh Tuấn có rảnh không? Cho em hỏi thăm chút chuyện. Có chuyện gì vào trong rồi nói em. Thùy vừa vào trong nhà đã sốt ruột lên tiếng dò hỏi: anh Tuấn nè, em có nghe mọi người đồn chị Tú với anh Sang. Anh có thông tin gì về chuyện này không? Tuấn thở dài lắc đầu. Anh không biết nữa em ơi. Tú nó dắt theo thằng Kiệt bỏ nhà đi rồi. Anh tìm mấy bữa nay cũng không có thấy nữa. Tự dưng đang êm ấm mà không biết anh bỏ đi đâu nữa. Đáng ra hôm nay anh phải ở nhà cùng em đón sinh nhật. Vậy mà... Nghe nói sinh nhật, Tuấn lập tức kích động, hấp tấp hỏi: Thùy, em sinh vào tháng 7 hả? Dạ đúng rồi anh. Mà có gì không ạ? Tuấn biết mình hơi quá kích nên ngồi lại nhẹ nhàng đáp: Không có gì đâu em. Em đợi anh nghe điện thoại một cái. Điện thoại để im lặng, nó rung. Tuấn cười gượng rồi móc điện thoại ra, cố ý nói thật to để Thùy có thể nghe thấy. Sao? Cậu nói sao? Có tin của Tú rồi hả? Cậu ở đâu vậy? Vậy cũng được. Đoạn Tuấn quay vào rồi ngồi xuống đối diện, tỏ ra vui mừng. Có tin của Tú rồi. Người ta nói nhìn thấy Tú đi cùng một người khá là giống Sang đó. Anh ta nói chiều tối nay sẽ đến đây kể hết mọi chuyện. Bây giờ chuyện dài dòng lắm. Thôi em cứ về trước đi. Có gì chiều qua đây mình gặp người kia sau luôn. Thùy nghe vậy cũng vui mừng liền đồng ý, rồi chào Tuấn ra về. Ngày hôm sau đúng như dự định, Thùy bước vội đến nhà Tuấn. Thấy người kia dường như chưa tới nên cô sốt ruột nhìn Tuấn nói: chừng nào người đó mới tới vậy anh? Chắc tầm gần 6 giờ đó em. Em cứ ngồi thông thả. Nè, uống miếng nước đi. Thấy Tuấn mời quá, Thùy đành uống một ngụm. Nhưng vừa uống được 5 phút, cô bỗng cảm thấy mệt mỏi rồi đổ gục xuống bàn. Tuấn thấy vậy mới nhếch môi cười cười, rồi dùng một sợi dây trói nghiến Thùy lại, bịt miệng, đem cô vào phòng nuôi ngải. Hắn ta dùng một con dao sắc nhọn cắt lấy máu từ lòng bàn tay của Thùy, rồi tưới vào cây ngải như mọi khi. Cây ngải tức khắc có phản ứng, rung lên bần bật, giống như đang rất phấn khích. Tốt, tốt lắm, cứ tưới trong 3 ngày đi, ta đảm bảo 1 tuần nữa hắn ta sẽ chết. Tuấn khẽ cười đắc ý, rồi mặc kệ Thùy nằm đó, đi ra ngoài đóng cửa lại. Ngày hôm sau, Tuấn lại quay về, tiếp tục lấy máu của Thùy cho ngải ăn. Lúc này cô ta đã tỉnh lại, liên tục dùng dãy, ú ớ nhìn Tuấn. Chắc mày đang thắc mắc lắm chứ gì. Đừng có trách tao, có trách thì mày tự trách mình đi. Đáng ra mày không nên sinh vào tháng 7. Cây ngải của tao rất thích mày đó. À, mày muốn tìm chồng mày đó, thì mày xuống địa ngục mà tìm. Giờ này chắc nó đang nói chuyện với Diêm Vương rồi đó. Nói rồi Tuấn cười lên một điệu cười vô cùng kinh dị, khiến cho bất cứ ai nghe thấy đều lập tức liên tưởng tới một loài ác thú máu lạnh. Mấy hôm nay bên lò gốm nhà ông Hào, công việc vẫn suôn sẻ. Dạo này Hùng hay đến lò lắm. Anh và Tú đã làm quen, nói chuyện rất nhiều. Với tính cách hiền diệu hòa đồng, Tú nhanh chóng được mọi người quý mến và giúp đỡ. Về phần thằng Kiệt thì ông Bảo Phúc, Hào cũng cưng nó, ngày nào cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Nhưng một hôm, khi ông Hào đang xem sổ sách, thì đột nhiên khuỵu xuống, lăn lộn kêu la, có vẻ đau đớn. Bảo Phúc và Hùng thấy vậy, vội chạy đến đưa ông đi trạm xá. Nhưng lạ là các bác sĩ đã khám, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, mặc dù họ khám rất kỹ. Rồi họ lại làm thủ tục chuyển lên tuyến trên, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Hết cách, mọi người đành đưa ông về nhà trong tình trạng đau đớn, rên la từng hồi. Bảo Phúc đau xót nhìn những hàng gân xanh nổi chằng chịt trên da thịt chồng, như là rễ cây, thì chỉ biết sụt sùi thắp nhang cầu khấn gia tiên phù hộ. Nhưng nhang vừa cắm thì đã bốc cháy ngùn ngục. Chưa dừng lại ở đó, Bảo Phúc thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy tấm di ảnh của tía má chồng như đang méo mó, rồi chảy ra 2 hàng huyết lệ vô cùng đáng sợ. Chứng kiến chuyện kỳ dị đó, Bảo Phúc sợ hãi té ngồi dưới đất. Nhưng khi định thần nhìn lại bàn thờ thì bà nhận ra mọi thứ đã trở lại như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tin tức ông Hào đổ bệnh nhanh chóng truyền đến tai Tuấn. Anh ta vui lắm, nhưng dường như đối với hắn như vậy là chưa đủ. Hắn muốn cả gia đình ông Hào phải chết. Có như vậy, Tuấn mới có thể hoàn toàn yên tâm, không sợ bị ai cạnh tranh nữa. Tuấn lại cắt máu của Thùy mà tưới vào cây, cốt để nó có thể mạnh mẽ hơn. Thùy vì mất máu quá nhiều, lại không được ăn uống đầy đủ, nên cơ thể trở nên gầy gò, mặt mày xanh xao, không còn sức sống. Gia đình Thùy cũng có đi tìm cô, nhưng đều bặt vô âm tính. Đứa con của cô và Sang mới có 2 tuổi, thiếu mẹ, nó cứ khóc mãi khiến ông bà càng thêm nóng ruột. Lúc này trên con đường nhỏ gần nhà ông Hào, có một người đàn ông đã ngoài 50 vội vã bước. Đi bên cạnh ông dường như còn có một cái bóng nhỏ thó đang lờ mờ ẩn hiện. Người đàn ông đó cứ vừa đi vừa hướng bóng mờ kia mà càng nhằn chửi. Mẹ ba mày ly hân quỷ nữa, bộ hết chuyện chơi hay gì mà mày bay về Hậu Giang đánh bài tứ sắc. Riết rồi mày muốn làm gì làm hả? Không có kiêng nể ai hết á. Hai tao ở đây thỉnh cả buổi. Bộ hồi đó bà già mày bà đánh bài rồi bán mày làm thần dữ của hay gì? Rồi cái máu cờ bạc á, nó di truyền qua mày luôn hả? Mà mắc cái gì tụi Vĩnh Long á, mày bay về Hậu Giang đánh bài? Rồi phải mày đánh bài ở đâu á, tao không nói. Cái này mày chui vô cái miếu Quan Công mày đánh. Hồi xưa ổng đánh cho 1 trận mày chưa sợ hả? Mốt tao thỉnh ổng lên á, cho mày 1 đau là toi ngang con. Cái bóng kia vừa bay là vừa lẩm bẩm. Biết rồi, chửi hoài à, thì mốt không đi nữa. Tại tôi ghét ổng. Ai biểu hồi xưa ổng thỉnh ổng gì ổng bắt tôi làm chi. Ông thôi vợ tôi nắm chùm ở đó rồi. Ôi có thiên lôi chùm đầu mày thì có. Thôi đi lẹ đi, mốt tao dán chục cái lá bùa cho khỏi bài ngang con. Hai người vừa rồi chính là thầy Đen và cô học trò ma tên Đào. Cả hai vừa đi vừa chí chóe với nhau. Chợt đi đến gần nhà ông Hào thì bên trong có bốn người chạy ra, là Bảo Phúc, Hùng và hai mẹ con Tú. Quả ra nay Tú đến thăm ông Hào và đón con, thì ông Hào tự dưng nổi điên, ngồi bật dậy, dùng tay bóp cổ Bảo Phúc. Tú hốt hoảng đẩy Kiệt ra, rồi vội lao dặn ông Hào ra, miệng thì liên tục gọi Hùng đến ứng cứu. Hùng đang ở ngoài, nghe động cũng chạy vào phụ Tú lôi Bảo Phúc ra. Sức anh thanh niên làm vậy mà cũng phải dằn một hồi mới giúp má mình thoát ra được. Lúc này nhìn lại ông Hào, mọi người mới thấy những sợi gân xanh đã lan khắp mặt, bộ dạng thì hung dữ vô cùng. Biết không thể nấn ná lâu, bốn người kéo nhau chạy ra bên ngoài. Phía sau là ông Hào vẫn điên cuồng truy đuổi. Nhưng khi chạy tới cổng thì từ đâu một lá bùa bay đến dính vào ngực ông Hào, đẩy văng ông ra xa, y như phim chưởng của phim Trung Quốc. Mọi người nhìn lại thì mới thấy một người đàn ông đang đi đến. Nhưng duy chỉ có thằng Kiệt là nhìn thấy có hai người. Nó chợt kéo tay Tú, chỉ lên vài người đàn ông, rồi bi bô nói: "Má, con kia nhìn vui quá kìa, cứ như là Na Tra." Đào biết thằng nhỏ có thể nhìn thấy mình thì liền xà xuống, chớp mắt thằng bé, khiến nó không thấy nữa. Lúc này ông Hào cũng đã đứng dậy, ông giật phăng lá bùa quăng vào một bên rồi nhào đến. Thầy Đen lập tức bắt ấn, dùng một lá bùa đỏ đến. Ông Hào dính phải lá bùa kia thì lập tức khuỵu xuống bất tỉnh nhân sự. Lúc này thầy Đen mới kêu Hùng đưa ông Hào vào. Bảo Phúc cùng hai mẹ con Tú đã nói gót vào sau. Vừa vào đến nơi, thầy Đen đã nhìn lên bàn thờ mà tấm tắc khen: "Chà chà, ông bà tổ tiên nhiều phúc đức quá hèn, chắc là làm không ít chuyện tốt à." Bảo Phúc từ nãy giờ chứng kiến tài phép của người đàn ông trước mặt thì cũng đoán ra ông là một vị thầy pháp, hơn nữa pháp lực lại rất cao siêu. Bà sụt sùi nói: "Thầy đây chắc là pháp sư, không biết thầy tên gì. Thầy có biết chồng tôi bị gì không thầy?" "Tôi tên là Đen, tình cờ đi qua đây thôi. Ông nhà bà là bị trúng ngải rồi đó. Tôi quan sát được cái con ngải này nó khá mạnh đó, e là nó chưa chịu buông tha đâu." "Thầy ơi, tôi xin thầy đó, thầy cứu ông nhà tôi với. Cả đời ổng luôn thương người, không có hại ai cả." "Thôi được rồi, bà bình tĩnh đi, rồi tôi sẽ giúp cho. Nhưng mà phiền anh đây chuẩn bị giúp tôi một số đồ để tôi giải độc ngải cho ổng đã." Cả Bảo Phúc và Hùng nghe vậy thì mừng rỡ, vội làm theo lời thầy nói, đi tìm mua ít thảo dược và một số đồ cần thiết. Đến tối, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy Đen bắt tay vào công việc. Thầy giả từng loại cây đã chuẩn bị, thêm vào một ít dược liệu có đem theo, rồi vắt thành nước thuốc. Xong xuôi, thầy đưa cho Bảo Phúc đem vào cho ông Hào uống. Vừa uống được tầm 2 phút, ông Hào đã bật dậy, ói ra nào là đất, rễ cây và một thứ gì đen đen bốc mùi hôi thối. Sau khi ói ra thì những lằn gân trên người ông cũng đã dần lặn, sắc mặt cũng có thần trở lại. Khi đã có chút ý thức, ông Hào mới nhìn vợ thều thào hỏi: "Sao tôi nằm đây vậy bà? Ơi, sao người tôi khó chịu quá." Bà Phúc vừa mừng vừa lo, bà nói: "Ông bị trúng ngải đó, định giết mẹ con tôi nữa. Mai mà có thầy Đen đây giúp nè." Ông Hào nghe vậy đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn sang thầy Đen, gật đầu cảm ơn. Thầy Đen khẽ cười rồi tự tốn nói: "Ông nằm nghỉ đi, giờ tôi kê cho ông ít thuốc, uống trong 3 ngày là khỏi thôi. Nhưng mà tối nay đó, tôi e là con ngải đó nó sẽ tìm đến nữa đó. Mọi người nhanh tập trung lại một chỗ đi, để tôi cho con ngải kia một bài học." Màn đêm cứ thế nặng nề trôi. Thầy Đen đang ngồi hóng gió ngoài hiên thì chợt nhìn thấy từ xa có một làn khói đen đang thổi đến như vũ bão. Thầy hừ lạnh rồi dùng lá bùa ra. Từ lá bùa lập tức phát ra vô số đạo hào quang chặn đứng làn khói kia lại. Đảo mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì, rồi thầy Đen lại chống nạnh lầu bầu chửi: "Ôi, đồ với trò, sai đi điều tra từ trưa tới giờ, một cái rễ cây cũng không thấy đâu. Chuyến này về ha, tao đốt rễ cây cho mày chết." Đúng lúc đó thì thì lớp kết giới khi nãy đã bị con quỷ ngải phá hủy, rồi từ từ bước vào. Thầy đen không nói gì, lại tung ra một lá bùa màu đỏ, miệng cất giọng uy nghiêm. Ngũ hành tương khắc, quả sát mộc sát. Từ lá bùa liền bắn ra một ngọn lửa dữ dội, xông đến tấn công vào bóng quỷ đó. Con quỷ thấy lửa thì vội lùi lại, nghiến răng phát ra từng tràng âm thanh quỷ dị. Lão già kia, ngươi là ai? Sao dám phá chuyện của ta? Chợt từ đâu đó có tiếng nói vọng đến, kèm theo tiếng cười chọc ghẹo. Gọi ổng là lão trẻ đi, không là đời mày tàn đó con. Sau tiếng cười là bóng người phụ nữ hiện ra ngay bên cạnh thầy đen. Con quỷ ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì thầy đen đã lên tiếng chửi trước. Mẹ bà mày, đi đâu mà tới tối mới về vậy con? Rồi còn lấy thang vẽ lên mặt chi vậy? Đào ghẹp dậy thì tá quả, nhanh chóng đưa ống tay áo lên lau mặt. Ý trời, nãy chùi rồi mà sao còn ghê vậy? Mấy mụ này vẽ gì mà mạnh tay dữ. Mụ nội mày, lại hiện thân ra đánh bài nữa hả? Trời đất ơi, mới chối hồi sáng, rồi trưa lại đi đánh bài. Mà mày thắng hay thua, ăn bao nhiêu kể tao nghe coi. Đào sụ mặt nói lý nhí. Thua rồi. Trời đất ơi, đánh mà để cho thua. Lần sau đánh là phải ăn nha mày. À mà không, không có đi đánh bài nữa, dẹp, dẹp hết. Hai người đang chí chóe thì vèo một tiếng. Quá ra con quỷ nhân cơ hội ra chiêu ám toán, nhưng bị Đào kịp thời phát hiện mà ra tay đón đỡ. Nè con quỷ kia, mày có biết phép lịch sự không vậy? Chỗ thầy trò người ta đang tâm sự, đâu khơi khơi mày quánh lén ngon quá xá vậy? Con nhỏ kìa, mày là ai? Chuyện của tao, hai đứa mày ở đâu nhảy vô? Rồi bộ mày lịch sự quá hèn. Đào xắn tay áo, bước ra trước, chống nạnh vỗ ngực nói. Tao xin tự giới thiệu, tao là Đào Mười Ngón, đàn em thầy đen không hôi. Một tay tao nắm cả cái đất Hậu Giang này đó. Nay thầy trò tao tới đây, làm mụ nội mày đổi vừa khô luôn được con. Mày ngon mày nhào vô, một mình thầy tao chấp hết. Con quỷ không đợi Đào nguyên thuyên, nó dùng mấy cái rễ cây bay ra tấn công hai người. Thầy đen thép dậy liền bước ra trước. Nãy giờ tao quái con quỷ này lắm rồi đó. Quá dân khởi phong lôi, thỉnh cổ nguyên thiền thượng đế, lôi thỉnh phổ quá thiên tôn, giáng lôi kiếp trị ngải mộc tinh, giáng. Tức thì từng đạo sấm sét giáng xuống, đánh thẳng vào những cái rễ cây đang bay đến, làm nó tan thành khói. Thầy đen lại tiếp tục trì chú, khởi động từng đạo sấm sét mà đánh xuống liên hồi, khiến con quỷ phải chật vật né tránh. Tưởng chừng như con quỷ sắp không chống đỡ nổi, thì một luồng tà khí đỏ từ đâu bao phủ lấy con quỷ. Những đạo lôi đình đánh trúng lớp kết giới nổ đùng đoàn, nhưng chỉ làm con quỷ bị thương. Chợt từ bên ngoài, một lão già miệng vừa phúng máu vừa bước vào, tay bắt ấn nói. Người đúng là mạnh thật đó, nhưng đừng có hòng phá quỷ cây ngải của ta. Mọc hồn ngải, nhanh đi thôi. Nghe lời lão già kia nói, mọc ngải liền hóa thành làn khói chuẩn bị bay đi, thì bị Đào tỏa ra một khí bao phủ chặn lại. Bên đây thầy đen vì giữ lôi kiếp mà cũng đã thấm mệt, vừa thở dốc vừa trỏ tay mà chửi. Ê mệt nghe, không có nhây à. Ông kia, nói mau coi, mọc ngải này là ai đưa cho ông vậy? Vì cái tầm của ông tôi chắc chắn là không thể có được cái thứ này. Nếu ông nói ra, ta còn thương mà cho một con đường sống. Ông thầy bị mộc khí của Đào trói chặt, biết mình không thể kháng cự nên mếu máu mà nói. Dạ là một ông thầy tầm 70 tuổi, mặc đồ tàu. Ông tự xưng là cái gì mà quyền ngải sư gì đó. Ông ta nói ông ta cần tôi giúp tìm một vài thứ, rồi ông tặng cho tôi cây mộc ngải này. Vậy ông biết ông đang ở đâu không? Dạ tôi chỉ vô tình biết được là ông ta đi về Tây Ninh, sau đó mới tìm qua Bình Thuận làm gì đó. Thầy có để cho tôi hỏi vì sao thầy biết cây ngải này không phải của tôi không? Tôi biết là vì sự chênh lệch sức mạnh của ông với ngải. Thậm chí tôi đã từng giao chiến với tên thầy đó rồi đây kìa. Giờ tôi có thể đi được chưa vậy thầy? Thôi ông đi đi, lúc nãy khi bị trói ông đã được giải liên kết với Hồng Ngải rồi. Từ nay đừng có giúp ác, về nhà mà ăn dưỡng đi. Còn Mộc Hồng Ngải thì... Rồi thầy nhìn sang gọi Đào. Cô hiểu ý, đừng dựng lực khiến những rễ cây bóp nát Hồng Ngải rồi hấp thụ toàn bộ âm khí vào cơ thể. Ông thầy kia cũng cúi đầu tạ ơn rồi lững thững rời đi. Lúc này nhà ông Hào cũng đẩy cửa bước ra, thấy sự hỗn loạn, mọi người nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi. Sao rồi thầy, mọi chuyện đã ổn chưa? Thầy Đen gật đầu. Ổn hết rồi đó, mọi người không cần phải lo nữa, để đâu đi sáng dẹp. Giờ vào nhà, có tin tình báo mới đây nè. Vào trong, thầy Đen đưa cho mọi người một lọ nước, nói nhỏ vào mắt, rồi nói Đào hiện ra. Mọi người thấy cô đột ngột xuất hiện thì không khỏi giật mình. Nhưng được thầy trấn an nên tất cả rất nhanh đã trấn tĩnh. Thầy nói Đào kể lại mọi thông tin cô thu thập được cho mọi người cùng nghe. Trước là tôi nói về cây ngải ám ông trước nha. Ở đây chắc ai cũng biết sớm bên có cái lò gốm cốt đáng đúng không? Chắc cô Tú là người rõ nhất hen. Bởi vì chủ ở đó là chồng của cô mà. Anh ta tên là Tuấn. Cái cây ngải này là chính do anh ta nuôi đó. Tôi đã hỏi và điều tra từ gia tiên đến mấy vị cai quản lò bếp ở đó rồi. Cũng vì ganh ghét đến chuyện làm ăn mà anh ta mới sai ngải đến hại nhà ông Hào đó. Rồi Đào kể lại từng quá trình, từ lúc giết ông Cự rồi đến sang cho mọi người biết. Tú và mọi người nghe xong thì đều không thể tin vào tai mình. Nhưng chưa đợi mọi người hồi hồn, Đào lại chợt hét lên. Thấy mẹ rồi thầy ơi. Nghe học trò tự dưng hét toáng, thầy Đen giật mình. Cái con điên này, mà làm gì la dữ vậy? Đào không để ý thầy, quay sang hỏi Tú, có vẻ gấp gáp. Ê, cô có biết ai tên Thùy không? Tú gật đầu rồi giải thích cô và Thùy là chị em thân thiết từ nhỏ. Vậy là chết mẹ con nhỏ rồi. Nó bị thằng kia bắt nhốt lấy máu cho con ngải uống ăn tăng sức mạnh đó. Vợ đang thoi thóp ở bển kìa, qua lẹ cứu nhỏ đi, nhanh đi. Mẹ bà mày, sao nãy giờ mày không nói sớm? Thôi mình đi nhanh đi, bà với ông ở lại giữ thằng nhỏ. Cô và cậu Hùng tránh ở bên đó thì đi theo tôi. Đi nhanh đi, không thôi là chết ngồi đó. Rồi ba người phóng xe qua bên lò gốm nhà ông Út Đáng. Nói là sớm bên, chứ thật ra cách cả một con sông lớn, phải đi gần tiếng đồng hồ mới tới. Khi đến nhà Thùy thì cô ra hiệu cho Hùng dừng xe, rồi hô hoáng cho mọi người cùng nhau chạy quanh nhà Tuấn để cứu người. Nhưng đến nơi khung cảnh đã trở nên hỗn loạn, Tuấn thì đã hộc máu chết từ lúc nào. Thầy Đen thép dậy thở dài, giải thích là do bị Hồng Ngải phản phệ. Mọi người sau đó tức tốc chạy vào trong buồng, thấy Thùy đang bị trói, tay chân chằng chịt những vết rạch. Trên bàn là một chậu cây đã khô héo, bốc mùi hôi thối. Mọi người cởi trói, đưa Thùy đi cấp cứu ngay trong đêm. Cũng may là còn kéo lại chút hơi tàn. Công an cũng nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường để điều tra, nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng họ đành kết luận Tuấn do đột tử mà chết. Mọi tội lỗi của Tuấn cũng được phơi bày. Tú là vợ anh ta, cô nghĩ dù sao nghĩa tử cũng là nghĩa tận, nên nhận xác Tuấn về làm lễ an táng. Sau đó cô còn đem di ảnh ba má chồng về nhà mẹ đẻ để thờ. Cô cũng nghỉ việc ở xóm bên của Hùng. Từ ngày cô về đây, Hùng xin qua lại thăm hỏi mẹ con cô lắm. Lúc đầu cô cũng ngần ngại vì mình là gái một con. Nhưng thấy tấm lòng của Hùng nên cô dần siêu lòng. Còn ông Bảo Phúc thì lại càng vui hơn khi biết Kiệt sẽ là cháu mình, liền tổ chức cho hai người một đám cưới linh đình. Sau khi cây ngải bị phá, hồn của Sang và ông Cự thoát ra. Nhưng thầy Đen đã kịp thu phục ông Cự vì ông còn lai vãng trong nhà. Còn Sang thì đã đi đâu không thấy. Hóa ra là Sang vì hận bà ba vu oan cho mình nên đi tìm bà, rồi dẫn dụ bà đến lò gạch nhà Tuấn để trả thù. May mà hôm đó đám tang của Tuấn mới xong, thầy Đen chưa rời đi nên phát hiện rồi ra tay cố giúp bà ba thoát chết. Bà vội nắm lấy ống quần của thầy Đen cầu xin sự giúp đỡ. Thầy Đen vừa nhìn đã biết nghiệp mà người này tạo ra, nên thở dài mà nói. Ơi, là do cái mỏ mà quá trời hỗn đó, gián tiếp hại chết một sinh linh chưa ra đời. Một gia đình đó cũng vì bà mà tan nát. Tội của bà sâu như biển đó. Thầy ơi, thầy, tôi biết tội rồi thầy ơi, thầy tha cho tôi đi. Tôi hứa tôi ăn chay làm lành, không bao giờ tọc mạch chuyện người ta nữa đâu. Tôi xin thầy đó. Vừa nói, bà vừa dập đầu cầu xin. Thầy Đen hết cách đành đỡ bà dậy, dặn dò vài câu, rồi dùng bùa thu hồn của Sang lại. Sáng hôm sau, thầy Đen già đầu liền rời đi, mà không kịp để bất kỳ ai nói lời cảm ơn hay hầu tạ. Người ta thường nói, đôi khi chỉ vì là tình người, cũng vì câu, thì ân bất cầu báo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Làng Gốm Ngày Kinh Dị, tác giả Tuệ Hiền. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video sau.